thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. A.4.1.4 Tụng tiền khởi hậu. Tụng phần trước khởi phát phần sau. A.4.1.4.1 Xá Na Thỉ Thọ. Đức Phật Xá Na bắt đầu thuyết trao giới pháp. Kinh văn: Này ta là Lô Xá Na, đang ngự trị trên đại liên hoa, trên nghìn cánh sen đơm chồng, lại hiện ra nghìn Đức Thích Ca. Mỗi cánh sen trăm ức cõi, đều ngồi dưới cội Bồ Đề, đồng thời thành chánh giác đạo. Nghìn trăm ức Phật cũng vậy. Lô Xá Na là bổn thân, nghìn trăm ức Phật Thích Ca đều đem theo phi trần chúng cùng nhau đến tại chỗ ta để nghe ta tụng Phật giới. Ta liền giảng môn cam lộ. Lời giảng: Ở phần trên là lối văn trường hàng, từ đây trở về sau là lối văn trùng tụng. Trong 15 câu kệ trên, câu đầu tiên nói rõ Phật Lô Xá Na bắt đầu truyền trao quang minh kim cương bổ giới. Trong kinh thường nói Phật có ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Theo như Tôn Thiên Thai thì Đức Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng cho pháp thân Phật, Đức Lô Xá Na là biểu tượng cho báo thân Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni là biểu tượng cho ứng thân Phật. Nhưng theo Kinh Hoa Nghiêm giảng thì Đức Tỳ Lô Xá Na chính là Đức Lô Xá Na, và ngược lại, hai thân ấy chỉ là một mà thôi, không nên phân biệt. Kinh Hoa Nghiêm cho Đức Lô Xá Na Phật tuyên thuyết bởi chỉ Đức Lô Xá Na chính là Đức Tỳ Lô Xá Na. Cho nên bộ Kinh Hoa Nghiêm bổn dịch ở Triệu Tấn gồm 60 quyển để là Đức Phật Lô Xá Na, trong khi cũng bộ Hoa Nghiêm nhưng bổn dịch ở Triệu Đường gồm 80 quyển thì để là Đức Tỳ Lô Xá Na. Lô Xá Na là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Tịnh Mãn. Chữ Tịnh ý muốn nói sự tu hành khi đạt đến quả vị Phật thì bao nhiêu tội ác và các thứ hư trọng đều diệt trừ hết sạch, không còn một sợi tơ hay mảy lông, cho nên gọi là tịnh. Chữ mãn có nghĩa là khi sự tu hành đã đạt đến quả vị Phật thì bao nhiêu thiện pháp, vô lượng vô biên công đức đều đã tu tập, đã chiên mãn tất cả, không còn thiếu sót cả đến sợi tơ mảy lông, nên gọi là mãn. Nói một cách đơn giản hơn, tất cả mọi nhiệm pháp đều đoạn dứt không còn thừa, tất cả tịnh pháp đều chiên mãn trang nghiêm không thiếu, để gọi là Lô Xá Na Phật. Có nơi gọi là quang minh biến chiếu, danh từ này vốn dịch từ đức hiệu Tỳ Lô Xá Na. Bởi chị Tông Hoa Nghiêm xem Lô Xá Na và Tỳ Lô Xá Na là một, vì vậy cũng dịch đức hiệu Lô Xá Na là quang minh biến chiếu. Thông thường trong kinh giải thích danh từ quang minh biến chiếu như sau: Độ trí chỉ quang chiếu chơn pháp giới, ngoại chỉ thân quang chiếu ứng đại cơ. Nghĩa là bên trong dùng trí quang chiếu chơn pháp giới, bên ngoài dùng thân quang chiếu ứng đại cơ. Đại cơ là chỉ cho Đại Bồ Tát. Chư Cổ Đức cũng nói đức hiệu Tịnh Mãn là ý chỉ sự tự thọ dụng thân mà đặt tên, đức hiệu Quang Minh Biến Chiếu là ý chỉ sự tha thọ dụng thân mà đặt. Dù có sự sai khác, nhưng tự thọ dụng thân hay tha thọ dụng thân đều chỉ cho báo thân của Phật. Tự thọ dụng báo thân là chỉ cho quả vị cứu cánh, chư Phật đã chứng đắc trí đức và đoạn đức. Tha thọ dụng báo thân tức chỉ sát trận tướng hảo, tướng tốt của báo thân rất nhiều, không thể tính kể, dường như phi trận của sát độ nên gọi là sát trận tướng hảo. Hàng địa thượng Bồ Tát tùy theo tâm lượng của các ngài mà trông thấy, vì mỗi mỗi tướng tốt đều không có chừng ngàn hạn lượng. Câu ngã kim lô xá đa, này ta là lô xá đa, tức chánh báo của Phật. Câu phương tọa liên hoa đại tạng, đang ngồi trên đại liên hoa, chỉ cho bổn độ của Đức Phật Lô Xá Đa, cũng tức là y báo của Phật. Chữ ngã trong câu ngã kim Lô Xá Đa là chữ Đức Lô Xá Đa tự xưng mình, có nghĩa là ta hoặc tôi. Nhưng Đức Phật Lô Xá Đa cũng là bậc đã chứng quả vị, tuyệt đối phá trừ tất cả cái ngã, hoàn toàn không còn chấp ngã. Vì nếu còn chấp ngã thì chưa thể thành Phật. Vì vậy chữ ngã dùng ở đây không phải là cái thực ngã của hạng phàm phu chồng chấp, cũng không phải là thực ngã của ngoại đạo chồng chấp là có thực, mà chỉ thuận theo thế đế giải tranh mà gọi là ngã, cũng gọi là vô sanh ngã, ngã trong vô ngã. Không nên xem chữ ngã ở đây là thực ngã của phàm phu hay thần ngã của ngoại đạo. Chữ kim nghĩa là hiện tại, dùng chỉ thời gian Đức Phật đang thuyết giới, không thuộc về quá khứ hay vị lai, mà chính là ở ngay lúc hiện tại đương thời. Trong lúc Đức Lô Xá Đà thuyết giới, ngài ngự ở đâu? Chính ngay trên đại liên hoa, theo nhãn quan của chúng sanh quan sát thì thấy chánh báo là chánh báo, y báo là y báo, hai thực thể này cách biệt, không thể chung thông thành một. Nhưng giới Phật nhãn thì chân chánh báo là y báo, y báo là chánh báo, cả hai chung thông lẫn nhau. Căn thân cùng quốc độ xưa nay không phải là hai, và vốn không thể phân chia sai biệt. Chữ phương trong câu phương tọa liên hoa đài có hai nghĩa. Một, chỉ cho thời gian sắp ngự nhưng chưa ngự, vị Đức Lô Xá Na sắp dị chúng sanh truyền trao quang minh kim cương bộ giới, tất nhiên trước tiên ngài chuẩn bị đến ngồi trên liên hoa đài. Hai, nói rõ thời gian đã ngồi, nghĩa là Đức Phật sắp truyền trao quang minh kim cương bộ giới nên đã an tọa trên liên hoa đài. Liên hoa là hình tượng của hoa tạng thế giới, giống như hoa sen. Chữ đài nghĩa là cao hiển, như thông thường gọi là cái đài cao. Đây biểu thị tâm địa diệu giới của Đức Phật Lô Xá Na sắp tuyên thuyết. Trên thế gian này không có một pháp nào có thể sánh kịp, không pháp nào có thể trên tâm địa diệu giới, không một pháp nào vượt qua tâm địa diệu giới. Trong giới thanh văn có hai câu tụng: nhất thiết chúng luật trung, giới kinh phi tối thượng. Dịch là: trong tất cả luật giới, giới kinh là trên hết. Hơn nữa chữ đài là ở chính giữa, có thể hàm nhiếp mười phương, biểu thị Đức Lô Xá Na là chủ trong ngàn đức Phật, và tâm địa chịu giới là căn bản của các giới. Đức Phật Lô Xá Na ngồi trên đại liên hoa, thân của ngài cùng với đại liên hoa tương xứng dựa dặn, không lớn không nhỏ, tức biểu thị nghĩa mầu phiên chung của y báo và chánh báo trùng trùng, thân và độ cõi trước không có hai. Cũng có thể nói tâm tánh của chúng sanh ở cõi này chính là một hoa sen đẹp, không những ở nơi bùng không chính bùng mà còn mang ý nghĩa nhân quả đồng thời. Chính trị tâm tánh của chúng sanh ở thế giới này là một đóa sen đẹp, nên thế giới hoa tạng giống như đóa hoa sen. Thế giới nương đời tâm tánh của chúng sanh mà hiển hiện, và cùng y theo tâm tánh của chúng mà an trụ, cho nên nói phương tọa liên hoa đài. Hoa sen có những điểm đặc sắc, ở nơi bùng mà không nhiễm bùng, vẫn luôn giữ được bản chất tinh khiết, thường hằng chỉnh chuyển. Đây là biểu thị tâm địa bất biến của giới thể. Lúc ở địa vị phàm phu xem trai trượng như bị ô nhiễm, nhưng thực tế không có tướng cố nhiễm. Lúc ở địa vị thánh nhân trông thấy dường như thanh tịnh, nhưng thực tế không có tướng thanh tịnh. Cổ đức có câu: sử sanh tử lưu, ly châu độc diệu ư thương hải, cư niết bàn ngạn, quải luân cô lãng ư bích thiên. Trong dòng sanh tử, ly châu triền chiếu nơi biển cả, ở bờ niết bàn trăng sáng soi triền trên trời xanh. Hai câu ly châu độc diệu ư thương hải, quải luân cô lãng ư bích thiên tượng trưng tâm địa chịu giới như dư bất biến. Ở thánh bất tăng, ở phàm bất giảm, ở thánh không có tướng thanh tịnh, ở phàm không có tướng ô nhiễm, giống như hoa sen, cư trần bất nhiễm trần. Cũng như hạt ngọc dưới cổ con ly lông, luôn soi sáng trong biển cả, cũng như trận minh nguyệt lơ lửng luôn soi sáng nơi trời xanh. Hoa sen khi lên khỏi mặt nước thì hết sức trong sạch thơm tho. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà nói, phi diệu hương khiết lại chỉ cho nghĩa này. Dùng hai đặc tính hoa sen kể trên để biểu thị cho tâm địa giới thể trước cũng như sau luôn tinh khiết, trong sạch, thơm tho, bát ngát, không bị bất cứ sự huân diễm nào của ác pháp mà bị biến đổi. Hoa sen lại còn đặc tính đỡ búp, biểu thị ý nghĩa Đức Lô Xá Na Phật khai thực nhất thừa tâm địa giới pháp, diễn nói bằng cách dùng quyền thừa phân ra làm 10 giới trọng, 48 giới khinh, hội quy chệ thực. Bổn nguyên tự tánh thanh tịnh, tâm địa giới thể duy nhất. Hai câu: Châu tráp thiên qua thượng, phục hiện thiên Thích Ca dịch. Trên ngàn cánh sen đơm chồng, lại hiện ra ngàn Thích Ca. Hai chữ châu tráp là che quanh thành chồng tro. Chữ qua trong hai chữ thiên qua, thông thường gọi là biển qua, vì qua sen có nhiều cánh. Nói cánh qua nhưng chú ý lại chỉ cho toàn bộ đóa qua. Đây chỉ là cách nói quán chủ. Qua sen ở dân gian lớn nhất chỉ mấy mươi cánh là cùng. Nhưng qua sen ở thiên giới, so sánh giới qua sen ở dân gian thì lớn hơn nhiều, có đến hơn 100 cánh. Qua sen ở chư Phật, Bồ Tát ngồi lại lớn hơn qua sen ở thiên giới. Mỗi đóa qua có ngàn cánh. Như vậy trong ngàn cánh qua đơm chồng này lại hiện ra ngàn Phật Thích Ca. Hai chữ phục hiện ở câu phục hiện thiên Thích Ca có sự liên hệ tương tục. Châu tráp thiên qua thượng và phương tọa liên qua đài, hai câu này chỉ chạy y báo. Phục hiện thiên Thích Ca và câu ngã kim lô xá na, hai câu ấy thuộc về chánh báo. Trước tiên trông thấy ngàn cánh qua y báo, sau trông thấy ngàn Phật Thích Ca ở trên ngàn cánh qua hiện ra, cho nên dùng chữ phục hiện. Như thế nếu phân tích thì thấy trên một cánh qua sen có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên ngàn cánh qua sen tất nhiên có ngàn Đức Thích Ca Mâu Ni. Như phần trước đã giải, Thích Ca tiêu biểu cho ứng thân Phật, tùy theo cơ cảm của chúng sanh mà thị hiện. Trong kinh đôi lúc chia làm hai loại, ứng thân và quá thân. Ứng thân chính là ngàn Đức Phật, quá thân là chỉ cho trăm ngàn ức Phật Thích Ca. Sở chỉ như thế là chỉ không có một thân đạo của Phật thị hiện mà không phải chỉ một sự kiện duy nhất, quá độ các loại chúng sanh bất đồng. Ngàn Phật Thích Ca ngồi trên ngàn cánh sen, chúng ta đã cảm thấy rất nhiều Phật. Thế nhưng tiếp theo trên mỗi cánh sen lại có trăm ức quốc độ, và trong mỗi quốc độ lại có một Đức Thích Ca đi chu hành giáo hóa. Trong bản Việt văn dùng hai câu sau đây để phi nghĩa: mỗi cánh sen trăm ức cõi, mỗi cõi một Phật Thích Ca. Trong mỗi một quốc độ, mỗi quốc độ có một Phật Thích Ca. Trăm ức quốc độ, trăm ức Đức Phật Thích Ca. Ngàn cánh sen có trăm ngàn ức quốc độ, như vậy sẽ có đến trăm ngàn ức Đức Phật Thích Ca. Về mặt không gian, chúng ta thấy số quốc độ có đến trăm ngàn ức như vậy, lẽ đương nhiên giữa các quốc độ đều có vô lượng sự khác biệt nhau. Trong trăm ngàn ức quốc độ sai khác vô lượng vô biên ấy, có trăm ngàn ức Phật Thích Ca. Tính như vậy thì biết là rất nhiều. Về phương diện thời gian, Phật Thích Ca tuy nhiều như vậy, nhưng đó chỉ là những ứng thân và quá thân của Ngài. Cho nên sự thành Phật của trăm ngàn ức Đức Phật Thích Ca không có sự sai biệt khác nhau về thời gian. Và chính vì sự không có sự khác nhau bất đồng về vấn đề thời gian, cho nên ngàn Đức Phật Thích Ca đều ngồi dưới cội Bồ Đề, cùng trong một lúc hoàn thành Phật Đạo. Cho đến trăm ngàn Phật Thích Ca cũng đều đồng ở trong một thời gian chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Đoạn chú thích này để giải thích hai câu kinh tụng trong bản Việt văn: đều ngồi dưới gốc cội Bồ Đề, đồng thời chánh giác đạo. Ý nói ứng thân và quá thân Phật ở trong trăm ngàn ức quốc độ thì hiện thành Phật và thuyết pháp độ sanh, tuyệt đối không có vấn đề phân biệt trước sau. Tại sao vậy? Vì mục đích duy nhất của ứng thân và quá thân Phật là dị độ những chúng sanh hữu chuyên, nên thể hiện hai hình tướng ấy. Nhưng cơ duyên của các chúng sanh trong quốc độ nào đã thuần thục, cần quá độ, thì ở trong quốc độ ấy thể hiện thành Phật để quá độ. Nếu như khi chúng sanh trong 100.000 ức quốc độ, nhân chuyên quá độ đã thuần thục, lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xem việc quá độ chúng sanh là trách nhiệm của Ngài, nên đương nhiên trong 100.000 ức quốc độ khác nhau đó, đồng trong một lúc, Ngài thể hiện thành Phật Đạo để quá độ. Đức Phật bao giờ cũng tùy cơ duyên của chúng sanh mà phó cảm, không bao giờ để mất thời cơ. Như thủy triều trong biển cả, lúc lên lúc xuống, đều có thời gian nhất định không sai chạy. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong 1.000 quốc độ thì hiện thành Phật cũng lại như thế. Ngoài ra, sự kiện từ nơi Phật Lô Xá Na thì hiện 1.000 Phật Thích Ca hay 1.000 ức Phật Thích Ca chính là tự thể mà khởi ra chủng. Nếu như hỏi 1.000 ức Phật Thích Ca từ đâu mà có, lẽ đương nhiên là từ bổn thân của Phật Lô Xá Na thì hiện mà có. Như vậy 100.000 ức Phật Thích Ca vốn phát xuất từ chính Đức Phật Lô Xá Na. Đó chính là quy trình thu nhiếp dụng trở về bổn. Đoạn này dùng để giải thích hai câu kệ trong bổn việt dịch. 1.000 ức Phật như vậy, Lô Xá Na là bổn thân. Đem sự biến chủng 1.000 ức Phật Thích Ca thu nhiếp lại để quy nạp về căn bổn Phật Lô Xá Na. Vì 1.000 ức Phật Thích Ca thuộc về thân sở hóa hiện, đối lập với năng hóa hiện của 1.000 Phật Thích Ca. Suy luận ngược lại thì 1.000 Phật Thích Ca đương nhiên chính là bổn thân của 1.000 ức Phật Thích Ca. Tương tự, 1.000 Phật Thích Ca là thân sở hóa hiện của Phật Lô Xá Na. Như vậy đương nhiên Phật Lô Xá Na là bổn thân của 1.000 Phật Thích Ca. Cho nên dụng dù có đến 1.000 ức như vậy, nhưng thể thực ra chỉ là một mà thôi. Nên bộ Phát Ẩn giải thích hai câu kệ này như sau. Phật Lô Xá Na là bổn, Phật Thích Ca là tích. 1.000 Phật Thích Ca là bổn, 100 ức Phật Thích Ca là tích. Bổn Phật hay tích Phật không phân trước sau, đồng thành Phật một lúc. Đây chính là tượng trưng cho thể và dụng chốn không hai vậy. Về mặt danh từ, dù phân chia ra bổn và tích, nhưng đừng sinh ý tưởng là có hai, vì 1.000 ức Phật Thích Ca từng là một thân của Đức Phật Lô Xá Na mà thôi. Nói thí dụ cho dễ hiểu, ảnh tượng của trận minh nguyệt hiện khắp 1.000 ức sông hồ, nhưng ngước nhìn lên không trung chỉ thấy một trận minh nguyệt duy nhất. Lại như 1.000 ức người đồng dùng miệng truyền âm thanh. Âm thanh từ mỗi người tuy có sai khác, nhưng tiếng vang ở hang trống không thể phân biệt. Ứng thân và quá thân Phật vô cùng vô tận, nhưng về pháp thân chỉ có một và bất chi bất dịch như vậy. Phật Thích Ca phân thân ở 1.000 ức quốc độ, đương nhiên phải có chúng sanh được giáo độ nhiều như phi trần trong những quốc độ ấy. Lúc bấy giờ Phật Thích Ca đem phi trần chúng sanh được giáo hóa ấy từ các quốc độ đến thế giới liên qua đại tạng. Một Phật Thích Ca dẫn dắt phi trần chúng sanh, 1.000 ức Phật Thích Ca đem theo 1.000 ức phi trần chúng sanh. Cho nên nói, các tiếp phi trần chúng đều đem theo phi trần chúng. Danh từ phi trần có nghĩa là hạt bụi nhỏ, dùng để chỉ con số nhiều đến mức không thể ước lượng được, cũng ví như những hạt bụi nhỏ không thể nào đếm được. Kinh Phạm Chủng quyển thượng thuyết minh. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca liền kinh tiếp đại chúng trong thế giới này, đến cung Bách Vạn Ức Tử Kim Cang Quang Minh ở thế giới liên qua đại tạng để ra mắt Đức Phật Lô Xá Na. Ngài đang ngự trên bửu tòa 1.000 ức cánh sen sáng suốt rực rỡ. Văn tụng ở phần này dùng chữ tiếp, nhưng trong phần văn Trường Hàng thì lại dùng chữ kinh tiếp. Trong kinh Duy Ma Cực nói thủ kinh đại thiên, kinh Pháp Hoa thì nói thần thông tiếp chúng. Kinh Duy Ma Cực ở phẩm Kiến A Xuất Phật, phẩm 12 giải thích. Sở chỉ dùng từ thủ kinh đại thiên, nhưng chỉ đại chúng trong Pháp hội lúc Phật nói Kinh Duy Ma Cực đều sanh tâm khắc ngưỡng, muốn được thấy thế giới chịu hỷ và Đức Vô Động Như Lai cùng với chúng Bồ Tát thành chăn của thế giới ấy. Vì vậy Đức Phật bảo Bồ Tát Duy Ma Cực tiếp lấy thế giới chịu hỷ cùng với chúng Bồ Tát thành chăn, đem đến cõi Ta Bà cho đại chúng được xem thấy. Đức Duy Ma Cực Bồ Tát phụng mệnh Đức Phật hiện thần thông, dùng tay hữu tiếp lấy thế giới chịu hỷ và Đức Bất Động Như Lai cùng với chúng Bồ Tát thành chăn, đem đến thế giới Ta Bà cho đại chúng được trông thấy. Bồ Tát tiếp lấy thế giới chịu hủy chạy bằng y báo lẫn chánh báo một cách dễ dàng như những người thợ gốm để đứt vào khuôn. Khi Bồ Tát đặt thế giới ấy trên tay đem chạy thế giới Ta Bà này, giống như Ngài để một tràng hoa trên tay và đưa cho đại chúng xem. Mặc dù các từ ngữ không giống nhau, nhưng ý nghĩa giữa các kinh vẫn tương đồng. Đức Phật Thích Ca tiếp phi trận chúng sanh đến nơi nào? Hiển nhiên là đến qua tạng thế giới của Phật Lô Xá Na cư trú vậy. Đoạn này giải thích câu cùng nhau đến tại chỗ ta trong bổn phiệt dịch. Hai chữ câu lai tức là cùng đến, ý nói rằng chẳng những phi trận chúng sanh được tiếp nhận đưa đi, mà 9.000 ức Phật Thích Ca cũng đồng đi đến nơi Đức Lô Xá Na Phật. Khi đến nơi, việc đầu tiên là 1.000 Phật Thích Ca, người đưa đại chúng năng tiếp, và chi trận chúng sanh, những kẻ được đưa đến sở tiếp, đồng kính lễ Đức Lô Xá Na Phật. Sau khi kính lễ xong, tất cả đều nghe Đức Phật Lô Xá Na đích thân tụng tâm địa đại giới của chư Phật. Đây cũng chính là giới pháp Ngài hàng trì tụng. Giới pháp này gọi là Quang Minh Kim Cương Bộ Giới. Một điểm cần lưu ý là tại sao ở đây dùng từ tụng giới mà không dùng từ giảng giới trong câu để nghe ta tụng giới. Nguyên vị tâm địa pháp giới vốn cho chư Phật đồng chứng đắc, cùng nhau truyền thừa. Bất luận chư Phật thời quá khứ, hiện tại hay chỉ lai, chỗ sở chứng và truyền thừa đều là tâm địa pháp giới này. Ngoài tâm địa pháp giới này ra, không còn một giới pháp nào khác. Chư Phật thời quá khứ đã tụng giới pháp như thế, hiện tại Đức Phật Lô Xá Na cũng đem giới pháp này vì đại chúng tụng lại. Điều này chính là biểu thị ý nghĩa, đây không phải là lần đầu tiên Đức Phật Lô Xá Na tụng tâm địa chịu giới này. Nếu hỏi giới pháp này từ đâu mà có thể trả lời một cách khẳng định rằng do chư Phật trong đời quá khứ khởi tụng mà có. Nếu hỏi tấn thêm rằng chư Phật thời quá khứ vì sao đồng tụng giới pháp này, có thể không ngần ngại trả lời rằng giới pháp này là giới pháp Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật, tức là chư Phật nhờ giới này mà thành Phật. Chẳng qua chư Phật đem tâm địa giới pháp sẵn đủ của mình khai hiển ra, cho nên được thọ chuộng giới pháp này. Còn chúng sanh tuy vốn sẵn đủ giới pháp, nhưng vì phiền não bao vây che đậy, chưa có thể khai hiển được giới pháp, cho nên không thọ chuộng được giới pháp này mà thôi. Ví như hai người đều có vàng ngọc do tổ tiên chôn giấu dưới đất. Một người biết khai quật lên nên được giàu có, hưởng thụ đầy đủ mọi khoái lạc. Một người không biết khai quật lên nên phải đi làm thuê làm mướn khổ sở, hoặc đến nỗi phải đi xin ăn chẳng hạn. Đó chính là chị không biết tự mình có của báo nên phải chịu khổ sở như vậy. Nếu khi biết được hoặc có người khác chỉ bảo cho, lấy của báo lên được để tiêu dùng thì được sung sướng như người kia không khác. Chư Phật Như Lai chứng được tâm địa chịu giới này, biết rõ nó không phải là vật sở hữu riêng của bất cứ ai, mà là một pháp sẵn có, sẵn đủ của tất cả chúng sanh. Nên chư Phật sau khi thành Phật, liền vì chúng sanh tụng trai giới pháp này. Chư Phật quá khứ đã tụng trì như vậy, hôm nay Đức Phật Lô Xá Na cũng theo gương chư Phật quá khứ, vì phi trận chúng sanh do 1.000 Đức Phật Thích Ca tiếp dắt đến, cũng như 10.000 Đức Phật Thích Ca mà tụng lại một biến. Vì lý do ấy nên ở đây gọi là tụng mà không nói lại giảng. Câu Cam Lộ Môn Tức Khai nghĩa là ta liền giảng pháp môn cam lộ, chủ ý nêu thí dụ và tán thán công đức này. Tương truyền ở Trung Hoa ngày xưa có một thứ tiên đơn chịu trường sanh bất lão, đã nói là bất lão đương nhiên sẽ bất tử. Ở Ấn Độ vào thời xưa cũng tương truyền có vị thuốc cam lộ giống với loại tiên đơn mà Trung Quốc gọi là thuốc bất tử. Có thuyết cho rằng cam lộ là một thứ tinh khí của thần linh, ngưng đặt lại giống như chất mỡ và ngon ngọt như kẹo mạch nha, lại thêm tươi đẹp thanh khiết. Có nơi nói rằng trên cõi trời có một thứ thiên đơn gọi là cam lộ. Nếu ai ăn được vị cam lộ này thì thân tâm được thanh tịnh và sẽ không già không chết. Do nơi truyền thuyết trong nước Ấn Độ xưa kia có vị cam lộ, nên khi Đức Phật thuyết pháp thường dùng từ cam lộ để ví cho thực tướng của các pháp, hoặc ví cho cảnh niết bàn rốt ráo, hoặc ví cho giáo pháp của Đức Phật đã thuyết giảng. Trong kinh này dùng cam lộ để ví cho tâm địa chịu giới. Nếu người nào bẩm thọ tâm địa chịu giới này sẽ được thoát ly sự nhiệt não sanh tử trong tam giới, chứng đắc cảnh niết bàn thanh tịnh tự tại. Cũng như bệnh nhân có phước duyên được uống cam lộ chịu chược thì tất cả bệnh tật tiêu trừ, vì thế nên gọi là cam lộ môn khai, cửa cam lộ liền mở. Dù rằng Phật tánh chịu giới là pháp sẵn đủ của tất cả chúng sanh, nhưng do từ vô thủy đến đây bị những thứ hoặc nghiệp che đậy, chẳng khác nào những cánh cửa đã đóng chặt, không cách gì mở ra được. Cho nên dẫu rằng có sẵn, nhưng chúng sanh vẫn không thể thọ dụng được thứ cam lộ này. Chư Phật dùng Phật nhãn xem xét, thấy chúng sanh sẵn có cam lộ mà không thọ dụng được, nên rất xót thương và đau buồn. Cho nên lúc bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na vì tất cả chúng sanh mà tụng tâm địa chịu giới mà trước đó chư Phật đã tụng. Như thế, có nghĩa là Ngài cũng như chư Phật đồng vì chúng sanh mà mở toàn cánh cửa cam lộ đã bị đóng bích từ lâu. Vì tất cả chúng sanh nào được nghe và được thọ trì giới pháp này, chẳng khác nào người được uống vị cam lộ, thân tâm mát mẻ, tự tại, thoát ly khỏi sự nhiệt não trong sanh tử luân hồi, chứng đắc cảnh niết bàn bất sanh bất diệt. Vị cam lộ được xem là chịu trượt bất tử, nên dùng làm thức ăn thì no lòng, dùng làm thức uống thì cháy khát, dùng làm thuốc uống thì có thể trị liệu bá bệnh. Chính cho có ba thứ đặc dụng kể trên, nên chư cổ đức đem cam lộ tượng trưng cho tam tụ tịnh giới của Đại Thừa Bồ Tát. Nếu dùng cam lộ làm thức ăn thì chẳng những đỡ đói mà lại chỉnh chiển no đủ. Đây ví cho nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là nếu hành giả Bồ Tát nào có thể thọ trì nhiếp thiện pháp giới một cách chân thực, thực hành tất cả các thiện pháp tích cực, thì các công đức pháp lành sẽ được sung mãn đời sanh mạng, như ăn cam lộ mà được no đủ. Nếu dùng cam lộ làm trà để uống, chẳng những có thể giải khát lúc khí trời nóng bức mà lại chỉnh chỉ không cảm thấy khô miệng. Đây là ví cho nhiều ít hữu tình giới, nghĩa là nếu hành giả Bồ Tát thấy những chúng sanh cõi thế gian bị các thứ khổ não bức ngạt, giới tinh thần nhiêu ít hữu tình, các ngài liền quá độ chúng sanh không giây phút chậm trễ, cũng không quên lãng khiến cho chúng sanh trừ hết nhiệt não, được trạng thái thanh lương, dường như uống vị cam lộ mà được mát mẻ. Nếu dùng cam lộ như một thứ linh đơn chịu chược có công dụng trị liệu bách bệnh, chỉ cần dùng một lần tức khắc mọi bệnh tật tiêu trừ, thân thể trở lại khang kiện, đầy ví cho nhiếp luật nghi giới, nghĩa là nếu hành giả Bồ Tát nào có thể nghiêm trì nhiếp luật nghi giới một cách chân thành thì tự nhiên được đoạn dứt tất cả ác pháp và không còn tạo tội. Chúng ta sở chỉ tạo ra các tội ác, đấy là những chứng bệnh do nơi không y theo nhiếp luật nghi giới mà phụng hành để đoạn trừ tất cả tội ác. Nếu nghiêm trì nhiếp luật nghi giới đoạn trừ tất cả tội ác thì ví như bệnh nhân được uống vị cam lộ, tất cả tật bệnh đều được thuyên giảm lành mạnh. Vì thế chính nơi một thí chủ cam lộ này hàm nhiếp tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Đại môn tam tụ tịnh giới làm thế nào để có thể bở toàn ra được? Điều đó không có gì đặc biệt diệu xảo cả, chỉ cần được nghe Đức Phật Lô Xá Na tụng giới pháp mà chư Phật đã thường trì tụng thì cánh cửa to lớn ấy tự nhiên mở rộng ra. Do đây chúng ta biết được rằng nếu không có Đức Phật Lô Xá Na độc tụng giới pháp này, tất nhiên cánh cửa cam lộ kia chắc chắn trường kỳ đóng bích. Tất cả chúng sanh trên thế gian nếu chỉ nương vào sức lực của mình thì không bao giờ có thể mở toang cửa ấy ra được. Chúng ta biết rõ giới pháp này không phải ở ngoài mà là sẵn có nơi nội tâm. Khi nghe Phật tụng giới, nếu y theo đó mà phụng hành thì tâm địa chịu giới sẵn có sẽ được khai phát. Ấy tức là mở toang cánh cửa cam lộ vậy. A.4.1.4.2 Thích Ca chuyển thọ. Phật Thích Ca truyền trao giới pháp. Kinh Chăng. Bấy giờ ngàn trăm ức Phật trở về đạo tràng của mình, đều ngồi dưới cội Bồ Đề, tụng 10 giới trọng, 48 giới kinh của bổn sư Xá Na, giới như trần nhật nguyệt sáng, cũng như chuỗi báo ngọc châu. Chúng Bồ Tát như phi trần, do giới này mà thành Phật. Đây là đức Xá Na tụng, ta đây cũng tụng như vậy. Các ông tân học Bồ Tát phải cung kính thọ trì giới. Khi thọ trì giới này rồi, nên truyền lại cho chúng sanh. Lời giảng. Hai chữ thị thời, bấy giờ là chỉ thời gian Phật Lô Xá Na vì ngàn Phật Thích Ca và ngàn trăm ức Phật Thích Ca truyền trao tâm địa giới pháp. Ngàn Phật Thích Ca và ngàn trăm ức Phật Thích Ca đương thời sau khi ở liên qua đại tạng thế giới, nghe Đức Phật Lô Xá Na tụng giới xong, đều trở về đạo tràng nơi mình đắc đạo trước kia. Tất cả đều ngồi dưới cội Bồ Đề, tụng lại giới pháp của bổn sư Lô Xá Na Phật. Ta chỉ cho Đức Phật Thích Ca đã trì tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh. Ngàn Phật Thích Ca và trăm ngàn ức Phật Thích Ca đều dẫn Đức Phật Lô Xá Na làm bổn sư, cho nên cần phải tụng lại giới pháp của bổn sư đã tụng. Đây là biểu thị giới pháp có thầy truyền trao và trong thân tâm không bao giờ chống bổn. Đoạn trên đây dùng giải thích các câu kệ trong giới bổn Hán Chăng. Thị thời thiên bách ức, hoàng chi bổn đạo tràng, các tọa bồ đề thọ, tụng ngã bổn sư giới. Phần tiếp theo giải thích câu kệ giới như minh nhật nguyệt, tức là giới như trần nhật nguyệt sáng. Câu này có hai phần. Giới như trần minh nhật, trong kinh thường nói, trọng tội như sương lộ, huệ nhật năng tiêu trừ. Dịch là tội trọng như sương chá, mặt trời trí huệ hay tiêu trừ. Ở phương Bắc Trung Hoa, pháp sư Triển Bồi ở Trung Hoa, hàng năm từ khoảng tháng 9, tháng 10 bắt đầu có sương xuống nhiều. Dù chỉ là một màn mỏng manh, nhưng che phủ cả trên nóc nhà, cây cối, núi rừng. Tất cả hiện ra một màu trắng xóa, sớm mai thức dậy có thể trông thấy rõ ràng. Nhưng lúc dần thấy dương vừa xuất hiện, bao nhiêu sương tuyết trắng xóa kia đều bị ánh mặt trời chiếu rọi, tức khắc tan biến, không tồn tại được lâu dài. Ngoài sương tuyết ra, còn có một thứ nước mù sa, cũng như thế, cứ mỗi sớm mai, thứ mù sa này đọng khắp trên các đầu ngọn cỏ xanh, trong những cánh đồng mênh mông bát ngát, lộng lánh như ngọc. Nhưng khi mặt trời xuất hiện, bao nhiêu giọt mù sa kia đều bị tia sáng mặt trời làm tan biến tức khắc. Bao nhiêu tội ác của chúng sanh đã tạo ra tự vô thủy, cũng giống như sương tuyết mù sa, không có thực thể. Nên một khi mặt trời trí tuệ xuất hiện thì tất cả tội ác ấy tức khắc tiêu trừ. Ở đây dùng minh nhật để chủ cho tâm địa chịu giới, nghĩa là khi ánh sáng của trần thái dương xuất hiện, tất cả hắc ám đều bị tiêu diệt, như quang minh của giới pháp có công năng diệt trừ tất cả sương mù tội ác. Giới như trần minh nguyệt. Minh nguyệt là trăng sáng, dần trăng tượng trưng cho sự thanh lương u tịch. Trong đêm tối, dần trăng tỏa ra những tia sáng vừa trong sạch vừa mát mẻ, tạo cho con người cảm giác sảng khoái dễ chịu. Dù ban ngày nóng bức đến độ nào, đêm về khi trần minh nguyệt xuất hiện, tất cả sự nóng bức đều tan biến, khiến mọi người cảm thấy mát mẻ, an vui tự tại. Vì giới pháp như trần trăng sáng là biểu thị ý nghĩa. Nếu hành giả thực sự nghiêm trì tinh giới, sẽ luôn cảm thấy thân tâm thường được mát mẻ, an vui tự tại. Trái lại, nếu tạo tội lỗi hoặc vi phạm giới pháp, dù không ai hay biết, nhưng nội tâm tự biết rõ tội lỗi của mình. Nếu không nghĩ đến thì thôi, một khi bỗng nghĩ đến, tức khắc mặt sẽ nóng bừng, nội tâm giật đảo, như tiết mùa hạ đông bức không chịu nổi. Nên kinh luật từng nói, phạm giới tựu đắc nhiệt não, trì giới tựu đắc thanh lương. Dịch nghĩa là, phạm giới sẽ bị nhiệt não, trì giới sẽ được mát mẻ an lạc. Vì thế nên phí giới pháp như trận minh nguyệt. Phần tiếp theo sau đây xin giải thích câu diệt như anh lạc châu, cũng như chuỗi anh lạc. Anh là tên chung của loại hoa, thứ hoa tốt nhất hoặc cây tinh túy tốt đẹp nhất. Lạc là chui, châu là hột ngọc sinh ra do nước bọt của con trai dưới biển kết tụ lại rất đẹp và quý. Anh lạc là một loại chuỗi người Ấn Độ dùng làm vật trang sức, người thì dùng ngọc thật để xâu thành chuỗi, người thì dùng hoa tươi đẹp đẽ để xâu thành tràng hoa trang sức nơi cổ. Ở đây nói chuỗi ngọc anh lạc chỉ cho những hạt trân châu, kim ngân có giá trị được kết lại thành chuỗi, một thứ trang sức quý giá của những người giàu. Dùng hình tượng chuỗi anh lạc quý báu để phí cho chúng sanh, nếu có thể nghiêm trì tịnh giới thì đắc được vô lượng thiện pháp mà không bị bần cùng cô độc. Sự bần cùng cô độc của chúng sanh ở thế gian đối với Phật pháp mà nói thì không phải là không có tài sản, tiền bạc, giàu có mà gọi là bần cùng. Ở đây chính là chỗ không có công đức, pháp tài do không nghiêm trì tịnh giới hoàn hảo khiến cho các thiện pháp quý báu bị tản thức. Nếu có thể nghiêm trì tịnh giới thì tất cả của báo thiện pháp tự nhiên mỗi ngày dần dần tích tụ lại thành một đại phú gia. Vì vậy chế pháp được ví như chuỗi ngọc anh lạc. Anh lạc là loài chuỗi trang nghiêm, mọi người chỉ muốn trang sức thân mình nên dùng chuỗi ngọc anh lạc mang vào cổ, vì nó là vật vô cùng quý giá và đẹp đẽ. Ấy là dụ cho hành giả nếu có thể nghiêm trì tịnh giới thì có thể không còn những tướng mạo xấu xa. Nếu sanh làm người mà bị tướng mạo xấu xí theo như Phật pháp thì đó là hậu quả của những việc không nghiêm trì tịnh giới. Nếu có thể nghiêm trì tịnh giới thì chắc chắn được tướng hảo chiên bản. Hai câu kệ giới như minh nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu. Còn có lối giải thích khác: giới như minh nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng tượng trưng cho sự quang minh, biểu thị cho trí huệ quang minh trang nghiêm. Diệt như anh lạc châu, anh lạc tượng trưng cho sự giàu sang, biểu thị cho phước đức trang nghiêm. Căn cứ vào đây chúng ta có thể biết, nếu hành giả có thể nghiêm trì tịnh giới thì chắc chắn được phước huệ nhị nghiêm. Trong kinh thường nói hành giả tu học Phật pháp không phải chỉ cần tu phước đức, mà đối với trí huệ cũng cần phải chuyên tâm tu học. Việc tu phước đức trí huệ này không phải là tìm cầu ở bên ngoài, chỉ có nghiêm trì tịnh giới mới có thể được phước huệ nhị nghiêm. Tu hành đến mức phước huệ viên mãn thì đương nhiên được thành Phật quả. Nói như thế mới có thể thấy rõ được rõ ràng tính chất trọng yếu của sự trì giới. Cổ thi Trung Hoa có câu nhật nguyệt lệ thiên, mặt trời mặt trăng soi sáng trên không trung, lúc trời quang mây tạnh tạo nên một khung cảnh vô cùng diễm lệ, trang điểm cho bầu trời trở nên rực rỡ, khiến cho mọi người đối cảnh đều sanh tâm ưa thích, chiêm ngưỡng. Đây ví như hành giả tu học Phật pháp, nếu có thể nghiêm trì tịnh giới sẽ được các giới đức trang nghiêm đời thân, thế nhân trông thấy đều tín ngưỡng tôn sùng. Trong xã hội chúng ta có thể chứng kiến một sự kiện thật rõ ràng: một tăng nhân phá hủy giới pháp, người ấy không bao giờ được sự kính ngưỡng của giới Phật tử, vì sự kính ngưỡng là nơi giới đức đầy đủ chứ không do nơi cá nhân của vị tăng ấy. Thế nên chúng tăng trì giới thanh tịnh thì dù đi đến đâu cũng đều được sự tôn kính sùng bái của mọi người. Vì thế hành giả tu học Phật pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải nghiêm trì tịnh giới. Vấn đề nghiêm trì tịnh giới chẳng những triệt để đối với hàng tăng chúng Phật tử tại gia hay xuất gia, mà đối với vô lượng vô biên chúng Bồ Tát nhiều như phi trần. Trong tương lai, sở dĩ các ngài được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác không phải do nguyên nhân nào khác, mà chính là cho nơi thọ trì 10 giới trọng, 48 giới khinh. Cho nên trong văn tụng có câu do thị thành chánh giác, do đây mà thành chánh giác. Nói như thế để thấy rõ, muốn được thành Phật phải thọ trì giới này, vì thọ trì giới là nhân, thành chánh đẳng chánh giác là quả. Nhân quả rõ ràng như thế đều là do nơi lực dụng của chế pháp. Như thế chúng ta đối với chế pháp này có thể nào lại bỏ qua không thọ trì? Đoạn này dùng giải thích hai câu: phi trần Bồ Tát chúng do thị thành chánh giác. Như trên đã nói, 10 giới trọng và 48 giới khinh vốn cho bổn sư Lô Xá Na Phật của ta trị tụng, nên Thích Ca Mâu Ni Phật ta đây cũng đúng pháp, đúng luật như lời Phật dạy mà trì tụng như thế. Lời Phật Thích Ca tự nói như thế để mọi người thấy rằng, nói tụng giới không phải bản thân mình không cần tụng, chỉ chuyên môn dùng miệng bảo người khác tụng. Nho Thư có câu thượng hành hạ hiệu, tức là người trên thực hành, kẻ dưới mới làm theo. Nên biết Đức Lô Xá Na Phật đích thân tụng giới chính là thể hiện tinh thần thượng hành. Bổn sư Thích Ca cũng tụng như thế, chính là ý nghĩa hạ hiệu vậy. Chúng ta không bao giờ tự mình không thực hành mà có thể bảo người khác thực hành được. Chỉ khi nào đem chính bản thân mình thực hành phép tắc thì mới có thể khiến kẻ khác tùy thuận theo để thực hành. Ngược lại, nếu như tự mình không trì tụng chỉ khiến bảo người trì tụng thì dù cho có hiệu quả thì cũng chỉ có tính cách nhất thời, không thể nào vĩnh cửu được. Phật Lô Xá Na hiểu rất rõ điểm này. Bổn sư Thích Ca cũng nhận thức rất minh bạch nguyên lý ấy. Vì thế nên bổn sư Lô Xá Na cũng như ngàn Phật Thích Ca, trăm ngàn ức Phật Thích Ca, mỗi mỗi đều trì tụng giới pháp. Đây là giải thích hai câu: thị Lô Xá Na tụng, ngã diệt như thị tụng. Dịch nghĩa là: đây là Đức Lô Xá Na tụng, ta cũng tụng y như vậy. Phật Lô Xá Na và bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài hãy còn tụng giới, không dám cẩu thả một mấy tơ sợi lông như vậy. Hàng tân học Bồ Tát các ông mới được nghe giới pháp, lẽ tất nhiên lại càng cần phải thân tâm cung kính, đảnh đới thọ trì, tâm địa chịu giới này không nên sao lãng, xem thường bất cứ phút giây nào. Đảnh đới thuộc về thân nghiệp, nghĩa là đối với pháp thể hiện thái độ tôn trọng cực điểm. Thọ trì thuộc về ý nghiệp, nghĩa là đối với giới pháp phải có tâm quý trọng tuyệt đỉnh. Vì nếu đối với giới pháp không tôn trọng quý kính tuyệt đối thì không bao giờ đầu đội và thọ trì. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni rất e ngại cho những người mới phát tâm mà lại có sự xem thường đối với giới pháp, cho nên ngài đặc biệt thận trọng và cực lực trang dạy. Chẳng những hành giả bản thân phải theo đúng pháp thọ trì như thế, và khi thọ trì rồi lại còn phải truyền trao lại cho những chúng sanh đã phát đại tâm, để giới pháp này mới được triển chuyển lưu truyền, không bị đoạn tuyệt. Tự mình thọ trì giới là tự lợi, đem giới pháp truyền trao lại cho chúng sanh là lợi tha, như vậy mới có thể gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu chỉ nghĩ tự mình thọ trì mà không truyền trao cho những chúng sanh phát đại thừa tâm thì thành ra phong cách của thanh chăng, không thể gọi là Bồ Tát. Phần trên đây giải thích bốn câu kệ: giữ tân học Bồ Tát, đảnh đới thọ trì giới, thọ trì thị giới chỉ, chuyển thọ chư chúng sanh. Dịch là: các ông mới học Bồ Tát phải cung kính thọ trì giới, khi thọ giới này rồi nên truyền lại cho chúng sanh. Lưu ý, đảnh đới ở đây dịch là cung kính. Theo sự phân tích ở trên, chúng ta có thể xác định rõ ràng, đối với giới pháp này cần phải lưu truyền cho hậu thế mãi mãi, cũng như những ngọn đèn, ngọn này nối tiếp qua ngọn kia, ánh sáng tiếp nhau mãi mãi không đoạn tuyệt. Đó chính là do sự triển chuyển truyền giao, như đầu tiên căn bổn từ Đức Lô Xá Na truyền trao cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại đem giới pháp căn bổn này truyền trao cho chúng Bồ Tát Phi Trần. Chúng Bồ Tát Phi Trần được giới pháp này làm căn bổn và tiếp tục truyền trao cho phàm phu chúng sanh. Truyền trao xuống mãi như thế, cùng tột đến đời chỉ lai, vô biên, vô tận. A.4.1.4.3 khuyến chúng tín thọ, khuyên đại chúng tin tưởng thọ trì. Kinh chăng: lắng nghe ta đang trì tụng Pháp Ba La Đề Mộc Xoa là giới tạng trong Phật Pháp, đại chúng lòng nên tin chắc. Các ngươi là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành, thường có lòng tin như vậy, thời giới phẩm đã được trọn vẹn. Tất cả những người có tâm đều nên giúp hộ Phật giới. Chúng sanh nào thọ Phật giới chính là chào hàng chư Phật, đã đồng hàng bậc đại giác mới thực là con chư Phật. Đại chúng đều nên cung kính, chỉ tâm nghe lời ta tụng. Lời giảng: Đức Bổn Sư Lô Xá Na đã thọ trì độc tụng đại giới của chư Phật. Giờ đây ta, Bổn Sư Thích Ca, cũng đang tụng giới pháp này mà Bổn Sư của ta đã tụng. Các ông cần phải nhất tâm lắng nghe đúng như pháp ta đang tụng cho nghiêm túc, không được để tâm nghĩ tưởng đông tây mà ngăn ngại cho việc nghe giới của các ông. Đây là một điều khẩn yếu, vì nếu người không chuyên tâm nghe kỹ sẽ không được thâm nhập tâm địa chịu giới của Phật. Như thế thì dù có nghe cũng như không nghe, đối với bản thân không được một chút lợi ích nào cả. Đây là giải thích câu kệ để thính ngã chánh tụng. Pháp Ba La Đề Mộc Xoa là giới tạng trong Phật Pháp, tức là vô thượng tâm địa giới Pháp, là bổn nguyên của tất cả giới Pháp như ngũ giới, bát giới, thập giới, 250 giới. Không một giới nào chẳng từ nơi căn nguyên tâm địa chịu giới này mà lưu xuất. Đồng thời tất cả ngũ giới, bát giới, 250 giới này cũng không một giới nào chẳng nhiếp vào trong căn nguyên này, cho nên gọi là giới tạng trong Phật Pháp. Trong kinh Thanh Tịnh Tỳ Ni Phương Quảng thuyết minh: Bồ Tát Tỳ Ni cho như đại hải, nhất thiết Tỳ Ni vô bất nạp thọ. Tỳ Ni của Bồ Tát như bể cá, tất cả các Tỳ Ni khác không một Tỳ Ni nào chẳng nhiếp thọ, chính là ý này. Có một lối giải thích khác: giới tạng của Phật giáo thuộc về Đại Thừa Tỳ Ni, chẳng những khác hẳn tại giới của ngoại đạo, lại cũng khác biệt giới thiên giới của Thanh Chăn, Duyên Trác. Thiên giới là giới của hàng hành giả dị thừa, chỉ thiên trọng về tự lợi mà tu hành, nên pháp giới của các ngài bẩm thọ gọi là thiên giới. Giới của ngoại đạo tu hành sao gọi là tà giới? Nguyên vì các ngoại đạo ấy cho là có người kiếp trước là loài súc sanh như gà, chó, vân vân, cho nên trong đời hiện tại cần phải giữ giới, không ăn thịt gà, chó. Họ tự lập riêng ra những giới khổ hạnh như ăn những đồ phận uế, và cho rằng có thực hành những khổ hạnh ấy mới tiêu tội được phước, đều có thể được sanh lên thiên đường hưởng sự khoái lạc. Sự thật ý nghĩa của hành động này không phải là giới hạnh được sanh lên thiên đường, nhưng họ trộm chấp như vậy nên gọi là tà giới. Hai chữ Tỳ Ni trong thuật từ Đại Thừa Tà Ni là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là thiên thọ. Ý nghĩa cho rằng Tỳ Ni là thọ mạng của Phật Pháp, cho nên Tỳ Ni tồn tại một ngày ở thế gian là Phật Pháp cũng tồn tại ở thế gian một ngày. Nếu một mai Tỳ Ni bị tiêu diệt trên thế gian thì Phật Pháp cũng không còn. Cũng có nơi giải thích Tỳ Ni là thiện tánh, tức là tự tánh của Tỳ Ni vốn là thuần thiện. Chủ yếu là đúng theo giới pháp thọ trì thì hàng Phật tử tu học Phật Pháp có thể tăng tiến thiện hạnh. Có chỗ dịch là thiện trụ, từ này cũng đồng nghĩa với thiên thọ, ý nói nếu Tỳ Ni cửu trụ thế gian thì chánh pháp của Như Lai cũng cửu trụ ở thế gian. Giới tạng của Phật Pháp quan hệ mật thiết đến sự tồn vong của Phật Pháp là như thế. Vì thế hàng tân học Bồ Tát các ông phải nên thiết thực dụng tâm lắng nghe cho kỹ, không được khinh suất. Này đại chúng, các ông chẳng những phải chí tâm lắng nghe thật nghiêm túc, lại phải thật lòng tin tưởng sâu chắc. Nếu như chỉ nghe mà không có tâm thâm tín, nghĩa là nghe qua rồi cho là xong chuyện, thế là vô dụng. Cho nên tuyệt đối sau khi nghe tụng giới phải xác thực tin chắc giới này là chánh nhân thành Phật. Nếu đúng pháp y luật phụng trì không biến nhát thì tương lai nhất định sẽ thành tựu vô thượng Phật quả không nghi. Chẳng những phải tin chắc rằng tự mình do nghiêm trì tịnh giới mà được thành Phật, lại càng phải tin tưởng rằng Đức Lô Xá Na thành Phật cũng là cho ngài nghiêm trị tinh giới mà được. Nếu có được tính tâm đầy đủ như vậy, thì niệm niệm hộ trì giới mới không dám sanh tâm hủy phạm giới, dù như mảy lông. Thế nên chữ tính ở đây mang ý nghĩa trọng yếu vô cùng. Trên đây là giải thích câu kệ đại chúng tâm đế tính. Vì muốn củng cố tính tâm của đại chúng cho kiên cố hơn, Đức Bổn Sư Thích Tôn tiến xa hơn một bước. Ngài đối trước đại chúng trong pháp hội dạy rằng: Này toàn thể đại chúng, các ông không nên tự xem nhẹ mình, tự cho mình là tâm địa phàm phu, không mong gì đạt đến quả Phật. Các ông nên biết, dù hiện tại các ông là phàm phu, nhưng trong tương lai đều quyết định sẽ được thành Phật. Nhưng điều cần yếu là các ông phải có tính tâm sâu chắc khi thọ trì giới pháp này. Giờ đây ta chỉ các ông nói một lời khẳng định: ta đây là đấng đại thánh giác đã thành Phật, nhưng nguyên nhân ta được thành Phật chính là do tin chắc vào giới pháp này. Do ta đối với giới pháp này thâm tín thọ trì, cho nên được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ông cũng cần phải tự tin chắc nơi mình. Điều tối yếu là phải thọ trì giới pháp này mới quyết định thành tựu được Phật quả. Ta cũng có thể nói với các ông một cách quả quyết rằng: hiện tại ta truyền trao giới pháp này lại cho các ông, bảo đảm rằng các ông được giải thoát chắc chắn. Đây là sự kiện nhất định, không có gì đáng nghi. Đây là lời Phật nói với đại chúng đương thời, nhưng cũng bao hàm tất cả đại chúng thọ trì Bồ Tát giới đời vị lai. Như vậy muốn thành tựu quả Phật, nhất quyết phải cầu thọ tâm địa chịu giới này. Nhưng muốn cầu thọ tâm địa chịu giới này, cần phải khởi tính tâm quảng đại. Chỉ có đủ tính tâm này thì Phật chủng mới không bị đoạn tuyệt, và đối giới tự thân quyết sẽ được thành Phật. Nếu như không có tính tâm sâu chắc, thì đối giới tất cả giới pháp không thể nào giữ gìn một cách nghiêm cẩn được. Trong Đại Trí Độ Luận nói: Phật pháp đại hải, tính phi năng nhập. Bể cả Phật pháp chỉ có lòng tin mới vào được. Phần trên dùng giải thích hai câu kệ: Giữ thị đương thành Phật, ngã thị chỉ thành Phật. Dịch là: các ngươi là Phật sẽ thành, ta đây là Phật đã thành. Trì giới quyết định sẽ được thành Phật, điều ấy cần phải tin chắc, không nên nghi ngại. Nếu như thường được tính tâm như vậy thì giới phẩm trọn vẹn. Do đây chúng ta thấy giới phẩm được trọn vẹn không phải là một sự kiện khó khăn. Điều quan hệ trọng yếu là hoàn toàn ở sự tin chắc. Thế nên người có tính tâm chỉ cần phóng hạ đồ đao, tức khắc thành tựu một vị Phật trong trăm ngàn vị Phật. Trái lại nếu không có tính tâm, thì dù có gặp được sự kêu gọi phát khởi giác tánh nơi chúng sanh của ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, cũng chẳng bãi trầm bê. Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát kêu gọi chúng sanh phát khởi tính tâm, nhưng chúng sanh thời bấy giờ không tin, lại còn phỉ báng, nên bị đọa lạc trong ngàn kiếp. Đã tin tâm địa đại giới này là chánh nhân thành Phật, thì hẳn nhiên cần phải thọ trì giới pháp này. Nếu chỉ tin suông mà không bẩm thọ giới pháp ấy, tức không phải chân thật tính tâm. Bồ Tát đại giới này trừ những loại cây đá vô tri, không phải là pháp khí, thì không thể bẩm thọ đại giới này. Ngoài ra tất cả chúng sanh có tâm thức, chỉ cho loại hữu tình có sự hoạt động về tinh thần, bất luận cao thấp hay hạ cấp, đều nên giúp thọ Phật giới. Chữ nhiếp ở đây có nghĩa là nạp thọ, thu nhận và giữ mãi trong tâm những gì được nghe giảng từ bên ngoài, không cho mất, ấy gọi là nhiếp. Tại sao những người có tâm thức đều nên giúp thọ Phật giới? Vấn đề này trong kinh Niết Bàn thuyết minh: phàm hữu tâm giả, giai đương tác Phật. Dịch nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tâm thức, đều có thể thành Phật. Có tâm thức cũng tức là có sẵn Phật tánh. Sẵn có Phật tánh đương nhiên có thể thành Phật. Trong Quán Kinh cũng nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Dịch nghĩa là tâm đầy là Phật, tâm đầy làm Phật. Vì Phật không phải ở ngoài tâm hoàn toàn không có Phật, cho nên tâm địa đại giới này chỉ tự tâm mới có được. Chính vì như vậy, cho nên tất cả những chúng sanh đạo có tâm thức, kể cả những hàm linh xuẩn động, bò bê cự quậy, không một chúng sanh đạo chẳng có thể giúp hộ Phật giới này, cũng không có một chúng sanh đạo chẳng cho giúp hộ Phật giới này mà thành Phật. Phần trên dùng để giải thích hai câu kệ: nhất thiết hữu tâm giả, giai ưng giúp Phật giới. Nên tiếp theo hai câu: chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật dị. Từ địa chỉ phàm phu đến địa chỉ Phật cách nhau rất xa. Như vậy tại sao mới chừa thọ chế pháp mà lập tức được vào địa chỉ của chư Phật? Nguyên vị tâm địa chế pháp này do chư Phật truyền trao lẫn nhau. Chính chư Phật từ nơi chế pháp này mà được thành Phật. Hiện đây, chúng sanh do tâm địa chế pháp của chư Phật đây thì đương nhiên đã bước lên giai cấp địa chỉ của chư Phật. Nơi đây có một vấn đề cần nên biết. Địa chỉ đã đồng giới Phật quả đại giác thì cứ xác thực gọi những người thọ giới là Phật, sao lại còn gọi là chân thị chư Phật tử? Hay chữ Phật tử là đệ tử của Phật là điều không còn nghi gì cả. Nhưng sanh giới Phật quả đại giác thì có một khoảng cách rất xa. Như vậy tại sao lại bảo tức nhập chư Phật chỉ? Chúng ta nên biết rằng thọ giới chỉ Phật giới. Giới chỉ tức là địa chỉ của giới tử thọ giới pháp của chư Phật. Tuy nói là đồng hàng với đại giác, nhưng trên thực tế hoàn toàn chưa chứng được quả đại giác tối cao. Vì tu hành nhân hành chưa viên thành, vì công đức chưa chứng đắc vẫn chưa viên mãn, cho nên sau khi thọ Phật giới phải ở trong khoảng thời gian lâu dài, là trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trong thời gian ấy phải trọng tu lục độ chẳng hạnh, thừa sự chư Phật trong mười phương, thực hành tất cả đại pháp của chư Phật. Chừng nào đạt đến hạnh nguyện viên mãn mới chân thực bước vào địa chỉ của Như Lai. Như vậy chương tử làm lễ quán đảnh, trong tương lai chắc chắn thừa kế chương trị, nhưng hiện tại thì vẫn còn ở trong Đông Cung, nên chỉ được gọi là chương tử, chưa được gọi là quốc vương. Danh tự Phật tử giải thích theo lối thông thường là đại phàm từ miệng Phật sanh, từ pháp quá sanh đều gọi là Phật tử. Căn cứ vào phương diện phân biệt thể loại thì có nơi chia làm ba thể loại như sau: tu hành còn ở trong địa chỉ phàm phu, chưa ngộ nhập Phật đạo, chưa thể thiệu lông Phật chủng thì chỉ gọi là ngoại Phật tử. Hành giả nhị thừa, bẩm thọ giới pháp tiểu thừa của Như Lai, dù có thể sanh trưởng pháp thân hoàn thành thánh quả, nhưng không tự trong giáp pháp đại thừa xuất sanh nên gọi là thứ Phật tử. Hành giả Bồ Tát đã bẩm thọ đại thừa giáo pháp của Như Lai, phát Bồ Đề tâm, thọ Bồ Tát giới, pháp thân sanh trưởng, gọi là chân Phật tử. Câu kệ chân thị Phật tử chính là chỉ cho loại Phật tử thứ ba này. Trong bộ Pháp Tạng Giới Bổn Sớ quyển 1, đối với danh tự Phật tử phân biệt rõ ràng như sau. Y cứ theo Kinh Lăng Già thuyết minh: Bát Địa Bồ Tát danh tối thắng Phật tử, nghĩa là Bồ Tát đệ Bát Địa gọi là tối thắng Phật tử. Vì Bồ Tát ở địa chỉ thứ 8 tu hành đã đạt đến trình độ vô công trùng hạnh, nghĩa là tất cả công hạnh diệm dận tự nhiên, đồng thời với tác dụng của chư Phật mới đủ tư cách là Phật tử. Y cứ trong Phật Tánh Luận thuyết minh: Sơ Địa danh phi Phật tử, nghĩa là Bồ Tát ở địa chỉ sơ đẳng nhưng đã thể ngộ chân lý của các pháp, bắt đầu chứng được pháp thân, được khí phận của Phật mới đủ tư cách gọi là Phật tử. Kinh Anh Lạc thuyết minh: Thập trụ tức danh Phật tử. Bồ Tát thập trụ dù mới bắt đầu vào địa chỉ tâm hiền, nhưng các ngài đã tu hành đến bậc bất thối chuyển nên đầy đủ tư cách gọi là Phật tử. Phát Bồ Đề tâm, thọ Bồ Tát giới, liệt vào hàng đại thừa mới có tư cách gọi là Phật tử. Hạng Phật tử thứ tư này ứng vào câu kệ chân thị chư Phật tử của Kinh Phạm Chủng Chạy. Như trên đã nói, giai cấp địa chỉ của Bồ Tát dù thứ tự cao thấp bất đồng, nhưng tất cả đều phải thọ trì giới pháp này triệt để. Cho nên các chúng Phật tử kể trên đều bao hàm trong đây. Theo bộ Nhiếp Luận của Chân Đế Tam Tạng Pháp Sư dịch vào triều nhà Lương, đại thừa Bồ Tát chân thực là con Phật phải hội đủ 5 điều kiện sau đây. 1. Dùng phương tiện làm cha. 2. Dùng bát nhã làm mẹ. 3. Dùng thiền định làm thai. 4. Dùng từ bi làm người dưỡng dục. 5. Dùng lòng tin ưa pháp đại thừa làm chủng tử. Đủ 5 điều kiện trên thì mới là chân thực Phật tử. Thiếu một trong 5 điều kiện trên thì vẫn không thể gọi là chân Phật tử. Đức Phật Thích Ca dạy, thọ giới Phật rồi là chân Phật tử, tương lai được thành Phật, đó là lẽ tự nhiên, không còn vấn đề gì. Thế nên hiện tại, lúc ta đang tụng giới pháp của bổn sư Lô Xá Na, đại chúng các ông đều phải cung kính, chỉ tâm, nhất ý lắng nghe, ta tụng lại đại giới của chư Phật đây vậy. Ba chữ chỉ tâm thính, nghĩa là trong lúc nghe giới, không phải nghe một cách tùy tiện, mà là nghe một cách nhận chân. Vì chỉ có nghe giới tinh thần nhận chân, không lơ đễnh, giới pháp mới có thể thâm nhập vào tâm địa, để trở lại với bổn nguyên tự tánh thanh tịnh của mình. Nghe giới chí tâm hay không, vấn đề này hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ cung kính. Hai chữ cung kính trong văn tự thường đi đôi với nhau có ý nghĩa. Chữ cung là biểu thị hình tướng, quay nghi, nghiêm chỉnh ở bên ngoài. Chữ kính là chỉ trệ tâm ý kiện thành ở bên trong. Như vậy, trong cũng như ngoài đều phải tinh thành mới gọi là chí tâm. Giới tạng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang tụng là giới tạng của chư Phật. Tất cả đại chúng phải chí tâm lắng nghe. Nếu lúc nghe mà không chí tâm thành khẩn, thì không thể vào được bổn nguyện tâm địa. Cho nên lời cuối cùng của Đức Phật ở đây, đặc biệt là kết khuyến, răng nhắc đại chúng phải chí tâm lắng nghe. Trên đây là giải thích hai câu kệ. Đại chúng chai cung kính, chí tâm thính ngã tụng. Chú thích: Thạch ngữ, phóng hạ đồ đao. Trong kinh điển thường đề cập, bộ sơn đường tứ khảo chẩn trải. Ngày xưa có một đồ tể ở hội Niết Bàn, vừa buông bỏ con dao làm nghề sát hại xuống, lập tức được thành Phật. Đây ý nói sự bỏ chữ theo lành một cách nhanh chóng, chứ thực sự không phải có thể thành Phật một cách nhanh chóng như thế. Bởi lẽ, tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đều cho nơi tâm. Lúc si mê tùy theo vọng tưởng phiền não tạo ác nghiệp, khi tỉnh ngộ tùy thuận theo trí huệ mà tạo thiện nghiệp. Như vậy, thiện hay ác nghiệp đồng do tâm tạo nên. Chính trong khi bỏ ác đấy tức là thiện, nên nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hai câu này người thế gian dù chưa tin Phật cũng thường nói đến, nhưng phải hiểu rõ ý nghĩa là như vậy. Câu này đồng nghĩa với câu phiền não tức bồ đề, nghĩa là mê thì phiền não, ngộ thì bồ đề. Nhưng nên biết rằng, từ sự giác ngộ ấy tiến tu phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải buông bỏ con dao sát hại mà thành Phật lập tức. Nguyên nhân sự thành Phật ở vô lượng kiếp về sau cũng cho chờ phúc buông bỏ con dao đồ tể này. Cũng chỉ thế, chư cổ đức gọi là hồi đầu thị ngạn. Ý nói khi si mê thì sanh tử luân hồi, một khi đã hồi quang phản chiếu thì tiến đến cảnh giới Niết Bàn.